Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, giả niệm trở về, lịch sử chiến trường cửa lớn từ từ mở ra, giả niệm nhìn trước mắt bận rộn chi cảnh, không khỏi hồ nghi, không phải nói thiên sách phủ báo nguy sao, làm sao xuất hiện ở đây lại là tường hòa cảnh tượng. Thuận miệng đánh cái A Bồ, một chút dã rời cùng bối rối đánh tới. Thế là chậm rãi đi về phía trước, tính toán thời gian khoảng cách Quách Đại Bàn trở lại thiên sách phủ cũng đã đi qua một tháng. Trong một tháng này, chính mình thu xếp tốt xương hà thế giới phó bản rất nhiều sự tình. Hai viên liên minh cũng chính là đưa ra hiệp nghị đình chiến. Lúc này mới vội vàng trở về, thậm chí còn không tới kịp trở về Thọ Xuân Thành cùng Đại Kiều cáo biệt. Bất quá nàng có thể tự do xuyên thẳng thiên ngoại thiên. Thế giới hiện thực cùng xương hà thế giới phó bản, hẳn không có vấn đề gì. Bốn phía nhìn chung quanh xong trong ánh mắt khó hiểu dần dần nồng hậu dày đặc lên. Nhìn chung trước kia xâm lấn thế giới hiện thực sự kiện. Cái kia một chỗ không phải lề mề chinh chiến, làm sao cho tới bây giờ, trở nên như thế nhẹ nhõm. Là thế giới hiện thực phát triển độ quá nhanh, vẫn là nói thế giới hiện thực trước kia thực lực quá yếu. Chúa công, bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu, Cảnh Vũ, Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu, Trần Sách, Hàng Nghi đám người nối đuôi nhau mà đến, đối giả niệm khom mình hành lễ, hai mắt trong lộ ra cung kính thần sắc, tính toán thời gian tại vực ngoài, đã có hơn nửa năm không có nhìn thấy chúa công. Theo Quách Đô Đốc lời nói, hiện tại chúa công sớm đã xưa đâu bằng nay, yêu tộc chi chủ tay cầm dương, từ hai châu cùng Đông Thái, Bái Nước, Nhữ Nam, hải ngoại chi địa, mặc áo giáp, cầm binh khí chi sĩ hơn 10 vạn, theo chúa công thực lực dần dần tăng cường, uy nghiêm cũng dần dần trở nên nồng hậu dày đặc, thế giới sở dĩ có thể lấy nhanh như vậy độ sống thoát biến. Các ngươi đều không thể bỏ qua công lao, đây là thuộc bổn phận sự tình, Cảnh Vũ đối giả niệm nói. Giả niệm khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn chung quanh chúng tướng. Công liền là công, mặc kệ thế giới tại sau này phải chăng đối với ngươi chờ có chỗ phong thưởng. Đợi ta thành tựu đại nghiệp sau đó, chắc chắn luận công hành thưởng vực ngoại cũng không ngoại lệ, thanh âm tại mọi người vang lên bên. Tai, Cảnh Vũ. Cao Chí Viễn đám người nội tâm nhận xúc động, nghĩ không ra chúa công ở thế giới bên trong phát triển như mặt trời ban trưa thời điểm. Cũng không có vì vậy quên nhóm người mình, loại này công nhận cảm giác đủ để vì đó quên mình phục vụ. Thiên sách phủ là ta thiên sách quân đoàn cây, chư vị chớ phớt lờ. Để vực ngoại chi địch có thể thừa cơ hội, vâng, chúng tướng cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó vây quanh giả niệm hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Dọc đường chức nghiệp giả nhìn xem trùng trùng điệp điệp thiên sách phủ quân coi giữ tướng sĩ. Nhao nhao nhường ra một lối đi, lộ ra hâm mộ cùng khâm phục thần sắc, thiên sách quân đoàn chủ lực trở về, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, vốn hẳn nên thần long có gặp hay không đuôi bảy giai. Tám giai cường giả, thế mà thành quần kết đội xuất hiện. Lúc này mới minh bạch thiên sách phủ chân chính thực lực đến cùng đã cường đại đến loại trình độ gì. Cũng minh bạch dù là những người này không tại thiên sách phủ. Bọn hắn cũng là tòa thành này hoàn toàn xứng đáng người sở hữu. Vốn có tuyệt đối vũ lực điều kiện tiên quyết, thả nhậm thiên sách phủ tự hành dương. Sao lại không phải một loại cao siêu sách lược, giả niệm đi vào thiên sách phủ, sau đó ngồi vào chủ vị. Sớm đã toàn diện tiếp quản thành phòng thiên sách phủ quân coi giữ. Đều tuôn hướng tường thành, tiến vào cảnh giới xâm nghiêm trạng thái bên trong. Đoạn thời gian trước một phương không biết thế giới phó bản quân viễn chinh. Lấy khoa học kỹ thuật cùng trên lực lượng ưu thế tuyệt đối. Tránh đi thiên ngoại thiên dự cảnh hệ thống vì vậy mới tạo thành thiên ngoại thiên bên trong lớn. Mặt khủng hoảng, lại thêm nữa bởi vì thánh thành xuất thế nguyên nhân. Trong thế giới hiện thực tất cả quân đoàn, công hội thậm chí cả quốc gia dần dần buông lỏng đối với thiên ngoại thiên chú ý. Khiến cho tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, nếu không phải Quách Đô Đốc kịp thời xuất hiện, lấy yêu long chi tư đánh tan địch tới đánh. Lúc này thiên ngoại thiên sớm đã hủy diệt, Cao Chí Viễn đem hiểu rõ đến tình huống. Quy nạp tổng kết sau đó đối Giả Niệm nói, Giả Niệm cảm giác có chút kinh ngạc, đây là chính mình biết rõ Quách Đại Bàn sao? Thế mà cường hãn đến tình trạng như vậy, Quách Đại Bàn một người liền giải quyết nguy cơ. Cũng không phải là Quách Đô Đốc một người chi công, mà là thế giới hiện thực chư quốc thành Quách Đô Đốc gia trì thiên ngoại thiên bản nguyên sau đó. Kết quả, đem Quách Đại Bàn gọi tới cho ta, vâng, ngoài cửa truyền đến hét to âm thanh. Một tên canh giữ ở phía ngoài binh sĩ, nhanh hướng bên ngoài phủ đi đến, nghe dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Cao Chí Viễn tiếp tục đối với Giả Niệm nói, xét thấy lần này xuất hiện địch binh tập kích bất ngờ sự kiện. Thuộc hạ đề nghị điều động tinh binh hãn tướng thay phiên đóng giữ. Bảo đảm tại xuất chinh dị thế giới sau đó thiên sách phủ còn có được chống cự ngoại địch thực lực. Ân, Giả Niệm nhẹ gật đầu, nghĩ đến ngay tại xương hà thế giới phó bản trong đại chiến thời điểm. Đạt được thiên sách phủ cảnh báo, loại kia luống cuống tay chân cảm giác lập tức đồng ý. May mắn lúc trước trận đại chiến kia đã tiến vào hồi cuối. Nếu là tại hai quân kịch chiến thời khác, thiên sách phủ báo nguy chính mình lại nên làm như thế nào lựa chọn? Xem ra thiên sách phủ tác dụng cùng trong lòng mình địa vị ngay tại nhanh hạ xuống. Nhưng là không thể phủ nhận nó vẫn là thiên sách quân đoàn không thể thiếu một bộ phận. Nếu như không có thiên sách phủ, Cảnh Vũ mấy người cũng liền mất đi cày phó bản thế giới tư cách. Xương hà thế giới phó bản liên tục không ngừng thu hoạch bản nguyên đường tắt cũng sẽ vì đó đoạn. Tuyệt, tạo thành hậu quả, tuyệt đối là tai nạn tính. Đặc biệt là tại xương hà thế giới phó bản, sống thoát biến thời điểm. Điểm này lộ ra rất là trọng yếu. Cứ dựa theo Cao Quân Sư lời nói, các ngươi chia ra làm ba thay phiên đóng giữ thiên sách phủ. Bảo đảm thiên sách phủ an toàn không lo, còn nội vụ phương diện, liền tiếp theo ủy nhiệm Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long đám người, vâng, chúng tướng đối Giả Niệm cùng kêu lên dữ dội uống. Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh, trong lòng hiện ra một nỗi nghi hoặc, Dương Nghiêm Thanh vị trí chiến quốc thế giới phó bản tình thế như thế nào? Trả lại tới đêm trước nghe nói Dương Nghiêm Thanh đã tại Triệu Quốc động chính biến. Giết cha thí huynh cướp đoạt Triệu Vương vị trí, sắp động diệt Yến Chi chiến, vốn là chúng thuộc hạ người muốn xuất binh can thiệp, nhưng bởi vì thiên sách phủ báo nguy, vì vậy chỉ có thể vội vàng trở về từ đó đánh mất lần nữa tiến vào tư cách. Hà Nghi đối Giả Niệm. Trả lời, Giả Niệm lông mày dần dần nhíu lại, như thế nói đến Dương Nghiêm Thanh sẽ không còn địch thủ. Có thể an tâm công phạt chiến quốc phó bản, xem ra các người cũng nhất định phải tăng tốc tăng thực lực lên độ, để tránh tại sau này xuất hiện không thể ngăn cản nguy cơ, vâng, chúng tướng cao giọng trả lời. Giả Niệm lòng có chút nặng nề, thiên sách phủ báo nguy vốn cho rằng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra chân chính tổn thất, so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Hà Nghi đám người trở về. Để thiên sách quân đoàn đánh mất theo chiến quốc thế giới phó bản. Nội bộ cản trở Dương Nghiêm Thanh khả năng, bất quá đáng được ăn mừng chính là xương hà thế giới phó bản ngay tại thoát biến. Theo tổng thể trên lực lượng tới nói đã qua Dương Nghiêm Thanh vị trí chiến quốc thế giới phó bản. Coi như hai quân giao chiến, chính mình cũng đem không sợ hãi chút nào, nghĩ đến đây lập tức dễ dàng hơn, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Chính mình không phải đã từng chính mình, thiên sách quân đoàn cũng không phải trước kia thực lực thấp thiên sách quân đoàn, mà là ngạo thị thiên hạ một phương thế lực cường đại. Không phải một chút xíu nhỏ bé sóng gió, liền có thể tùy tiện hủy diệt. Hết chương.